Chương 479, giữa lẫn nhau tính kế, cầu đặt cất dấu. Cuối cùng kẽn đã vẫn bị đưa đi phòng y tế, như vậy sự tình tự nhiên không gạt được những người khác. Hiện tại tất cả mọi người biết đạo giáo trong đoàn mới tới tên đem cái kia kẽn đã đưa vào phòng y tế. Hơn nữa bọn họ cũng biết, cái này gia nhập tân nhân đã trở thành nguyên soái, không biết chuyện này làm cho bao nhiêu người mở rộng tầm mắt. Ừ, tất cả vết thương đều khép lại, bất quá đây chính là giới hạn người công kích sao, thật đúng là đáng sợ đây. Trong phòng y tế gờ mù ai đang ở cho kẹn đã kiểm tra thân thể khôi phục tình huống, tuy là kẹn đã bản thân vốn có đặc thù khôi phục năng lực đã kinh làm cho những vết thương kia đều khép lại, thế nhưng Long Hy thực tại hắn vai bên cạnh chỗ lần kia công kích lại để lại một cái màu tím vết thương, phảng phất thời khắc đang nhắc nhở kẹn đã, người kia mang đến cho hắn thống khổ từ lần kia sau khi chiến đấu, kẹn đã cả người trở nên càng thêm trầm mặc, tùy ý gờ mù kiểm tra thân thể hắn lại không chút nào một. Câu nói. Chứng kiến như vậy kẹn đạ, gợ mù không khỏi khuyên bảo, kẹn đạ, tuy là Hy Thược tay có chút tàn nhẫn quá, bất quá câu kia lời nói ta rất tán đồng, ngươi cái loại này tư tưởng thật sự là có chút không thành thủ, có thời điểm thắng lợi là chẳng phân biệt được thủ đoạn, chỉ cần thắng là tốt rồi. Chứng kiến kẹn đạ không có có phản ứng chút nào, gợ mù ải cũng bất đắc dĩ lắc đầu, cái này mấy thiên ngươi chính là nghỉ ngơi thật tốt đi, nhiệm vụ sự tình liền tạm thời để trước vừa để xuống đi. Không cần, nhiệm vụ ta sẽ như thường. Lạnh lùng ném một câu lời nói, mặc quần áo tử tế kẹn đạ cũng không quay đầu lại ly khai. Người này còn là tánh khí như vậy a, đang ở gờ mù thu dọn đồ đạc thời điểm, vẻ mặt lo lắng thần tình lẹ nạ lì cũng là đẩy cửa đi đến. Kaka, vừa mới kẹn đạ hắn à, là lẹ nạ lì à, yên tâm đi, kẹn đạ người này rất tinh thần mới vừa rồi còn nói với ta nhiệm vụ sẽ bị hiệt đúng hạn xử lý. Chứng kiến lẹ nạ lì lo lắng dáng vẻ, gỡ mù thoải mái tựa như vô vô vai của nàng bên cạnh. Hả, được rồi lẹ nạ lì, Hy Thược tình huống bên kia như thế nào đây, hoàn toàn không có tình huống dị thường nhắc tới cái này. Lẹ nạ lì khuôn mặt không khỏi nổi lên nghi ngờ, có thời điểm, thực sự không rõ Hy Thược hắn ở bình thường cùng chiến đấu thời điểm hoàn toàn chính là hai cái thái độ, tính cách cũng có sự bất đồng rất lớn, giống như là hoàn toàn bất đồng hai người giống nhau. Tiếp nhận lẹ nạ lì đưa tới cây cà phê, gỡ mù ải đương nhiên nói rằng, à, lẹ nạ lì ngươi cũng phát hiện chút này à, cho nên ta mới có gọi ngươi hầu ở bên người của hắn, dù sao sự tồn tại của ngươi làm cho hắn an tâm không ít. Ta lẹ nạ lì ngươi có phải hay không đã nói với hắn cái gì, ta nhớ được chỉ là lần kia ca ca ở mang Hy Thược đi gặp hệ Aska trước, ta thấy hắn rất sợ dáng vẻ, giống như hắn giảng thuật ta khi còn bé theo đạo đoàn sự tình. Còn lại cũng không có nói cái gì đó à, có thể là ngươi cái kia lần lời nói làm cho hắn mực có yên ổn đến đây đi. Gơ mù suy đoán nói rằng. Ngoài ra, ta nhưng là từ ạ lấn nơi đó hiểu được, Hy Thược ở tới thời điểm nhưng là rất phản đối gia nhập vào giáo đoàn, hơn nữa cũng cùng ạ lấn cho thấy, nếu như cảm giác nơi đây không thích hợp hắn lời nói sẽ bị hiệt từ giáo đoàn rời đi, từ giáo đoàn ly khai lẹ nạ lì lấy làm kinh hãi, có thể nhưng là, đại nguyên xoa y không sai à. Đại nguyên xoa y nhóm làm lại chưa từng thấy qua như vậy sự tình, đối với Hy Thược an bài cũng là phá lệ coi trọng, hiện tại mặc dù là Hy Thược muốn rời đi cũng là không. Thế nào? Nói rằng cái này sự tình gờ mù chân mày không khỏi nhăn lại, kỳ thực hắn cũng hướng đại nguyên xoa y nhóm phản ứng Long Hy Thược loại tâm tình này tình huống không ổn định, nhưng đại nguyên xoa y nhóm sau cùng quyết nghị chính là, nếu như Long Hy Thược cố ý ly khai giáo đoàn lời nói, như vậy người thánh khiết nhất định phải lấy ra, đem thánh khiết mạnh mẽ lấy ra, cái này không thể nghi ngờ muốn mạo hiểm rất nhiều nguy hiểm. Nhất lại là loại này cùng thánh khiết đồng bộ S.U.N.T.R. vượt lên trước 100% giới hạn giả, chứ không nói có thể thành công hay không, mặc dù mạnh mẽ lấy ra thánh khiết thành công, như vậy người kia không chết cũng sẽ biến thành tàn phế, hơn nữa còn có thể sẽ xuất hiện rất xuống tình huống. Biết do giáo đoàn hắc ám một mặt gở mù không muốn để cho mọi mọi biết những thứ này sự tình, cũng không có nói cho lẹ nạ lì đại nguyên xoa y nhóm quyết định sau cùng, chỉ là căn dặn lẹ nạ lì chiếu cố thật tốt. Long Hy Thược. Thật không nghĩ tới, bọn họ sở đàm luận tất cả sớm đã bị Long Hy Thược biết được, lẹ nạ lì cánh tay hồ điệp hoa văn cũng không phải là đơn thuần linh áp đơn giản như vậy. Mà lúc này Long Hy Thược nhưng ở một gian sang trọng trong phòng hưởng thụ lẹ nạ lì trước đưa tới cây cà phê, hắn hiện tại đã kinh chính thức trở thành nguyên soái. Cái kia thân tượng trưng cho nguyên soái hát sắc giấy mạ vàng đẹp trai đoàn phục đã kinh mặc ở thân. Mặc kệ cái gì tổ chức đều có hắc ám một mặt ta, Hy Thược, ngươi tình cảnh hiện tại nhưng là vô cùng nguy hiểm đây, bất quá, ngươi người này thật đúng là tà ác ca, cư nhiên ở cái kia tiểu cô nương trước mặt giả ra tâm tình như vậy, làm cho bọn họ nghĩ lầm cái kia tiểu cô nương là ngươi ở lại giáo đoàn then chốt ở cái bàn thiểm liếm lấy sữa bò dọ gì chia, cũng không quên ở phân tích hết trước mặt Long Hy Thược tình cảnh sau đó pha cho hắn hai câu. Ha ha, ngược lại mọi người đều là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, chỉ cần ta hiện tại không ly khai giáo đoàn, ta liền vẫn là bọn họ nguyên soái. Xem qua nguyên tắc chính hắn đối với hát sắc giáo đoàn nội bộ nhiều chuyện thiếu hiểu rõ một chút, đang nghe gở mù an bài như thế sau đó cũng không có bất kỳ sự phẫn nộ, đến lúc đó còn chưa nhất định người nào thua thiệt chứ. Cái kia Hy Thược, ngươi cứ như vậy dự định vẫn ở chỗ này đi sao? Làm sao biết chứ, phỏng chừng có nữa thời gian nửa tháng, cái kia nữ nhân nguyên soái sẽ phản hồi tổng bộ, dù sao ta có cùng nàng giống nhau thánh khiết, này đại nguyên xoa y nhóm nhất định sẽ phái nàng tới chỉ đạo ta. Đây cũng là Long Hy Thược ngay từ đầu liền kế hoạch được rồi, dù sao lẻn vào nơi đây mục đích ngoại trừ lẹ nạ lỉ cùng cái kia nữ nhân nguyên soái ở ngoài, cũng chỉ có thời khắc mấu chốt phản chiến một kích. Vì làm được điểm ấy, ngươi thật đúng là tận tâm tận lực a, cư nhiên đem nhị vĩ mạ tạ tạ bị đều thả đi ra nói tới chỗ này, rõ gì chia đột nhiên nhảy vào Long Hy Thược trong lòng, một bên hưởng thụ hắn âu yếm, một bên điều cười nói ra, đến lúc đó ngươi chớ để cho cái kia nữ nhân nguyên soái cho mê hoặc, ta cảm giác bọn họ an bài chỉ đạo cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình, đối với loại người như ngươi đối với tổ chức không có một chút trung thành tên, bọn họ cũng không thể dễ dàng thả ngươi đi ra ngoài. Không có trung tâm ha hả, do gì trịa tỷ ngươi nói là giáo đoàn sẽ để cho cái kia nữ nhân nguyên soái lúc hướng dẫn ta đồng thời cho ta quán thâu chung với giáo đoàn tư tưởng sao? Hử, còn chưa nhất định người nào quán thâu ai đó, chờ ta lừa chạy bọn họ một cái đại nguyên soái y, ta xem bọn họ làm sao bây giờ. Đối với rõ gì trịa lo lắng, Long Hy Thược hoàn toàn không đặt ở tâm, hắn có tuyệt đối tự tin có thể để cho cái kia nữ nhân nguyên soái trở thành người của mình. Hát xì chỗ xa xa một cái thành trấn, An mặc cùng Long Hy Thược giống nhau phục sức cô gái tóc vàng cũng là ở một cổ gió nhẹ hiu hiu, nhịn không được hắt xì hơi một cái, nhìn bên cạnh bay múa thư từ qua lại biên bước, lại nghĩ tới mấy ngày trước đây nhận được mệnh lệnh, cô gái tóc vàng nghi ngờ lẩm bẩm lầu bầu, không biết đại nguyên xoa y bọn họ đến cùng đang làm chút gì, tại sao phải nhường ta gấp gáp như vậy trở lại tổng bộ đây, lẽ nào xảy ra một chút không hảo sự tình sao? Cầu thả cầu vuột.